Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực ra, Hoàng Túc Nga đến đây không chỉ đơn thuần là mang thịt khô. Mấy ngày nay, Hoàng Lão Hán đã khỏe lại, có thể xuống giường đi lại được. Ông nghe được những lời đồn thổi ở Hoàng Gia Thôn, biết cả thôn đều bàn tán xôn xao chuyện khuê nữ của ông đã tìm được ý trung nhân. Tuy rằng ông biết đây chỉ là hiểu lầm, nhưng dường như ông cũng không phản đối chuyện này. Bởi vậy, ông cố ý tạo điều kiện cho Hoàng Túc Nga và Tô Vũ tiếp xúc nhiều hơn, nên mới sai nàng mang đồ sang. Dù sao, chuyện này dứt khoát phải là nhà trai chủ động đề xuất, nhà gái sao có thể mặt dày đến cửa cầu hôn được. Vậy nên chỉ cần biểu hiện thân cận một chút là được, nếu người ta có ý, tự nhiên sẽ tìm cách dò hỏi ý tứ của Hoàng gia, xem có nguyện ý kết thân hay không. Hoàng Túc Nga thì hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Nàng thật sự nghĩ rằng mẫu thân muốn vun vào cho Tô gia nên mới sai nàng mang đồ đến. Dù sao, Tô gia có đại ân với gia đình nàng, đừng nói là đưa thịt khô, chính là Tô gia gặp phải chuyện khó giải quyết, Hoàng gia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bởi lẽ, chính Tô Vũ đã quyết đoán ra tay cứu phụ thân nàng khi trước. Người Hoàng gia có ân báo ân, tuyệt đối không hàm hồ. Thời gian thấm thoát trôi qua mấy canh giờ, Hồ Tử đã sớm trở về, vì hắn không thấy được hy vọng vào núi. Tô Vũ cũng không thể làm gì khác hơn, không thể bỏ mặc Hoàng Túc Nga, rồi hai người họ cùng nhau vào núi được. Tiểu tử thối, còn phải có trách nhiệm đưa Túc Nga về, nhất định phải đưa con bé về đến nhà an toàn, nghe rõ chưa? Tô Mẫu lấy ra một bọc đậu nành, bảo Hoàng Túc Nga mang về, nói là đậu nành trồng trên mảnh đất phần trăm của nhà. Tuy rằng tất cả đất đai đều thuộc về tập thể, nhưng thôn của họ ít người, không ăn chung nồi, có thể tự mình khai khẩn. Vậy nên, trong vườn nhà có thể trồng trọt một chút, ví dụ như phía sau nhà, xung quanh nhà đều là đất phần trăm. Người trồng thì thuộc về ngươi, cũng không ai vì chút đồ này mà đến gây phiền phức cho ngươi. Con biết rồi. Hoàng Túc Nga vẫn còn khiêm nhường với Tô Mẫu, không muốn nhận, nhưng Lưu Ngọc Chi sao có thể để nàng tay không trở về. Không chỉ đưa đậu nành, bà còn từ trong tủ lấy ra hai hũ sơn tra ngâm đường, đây là Tô Vũ mua cho tiểu muội ăn vặt, giờ bị mẫu thân lấy ra để tặng người. Tô Vũ thấy không đành lòng, làm tới làm lui, chẳng phải chỉ là hai hũ đồ hộp thôi sao? Đến nỗi phải vậy không? Hôm nào hắn mua nhiều mấy hũ là được. Vậy nên hắn trực tiếp ra tay, lấy đồ hộp bỏ vào giỏ, kéo Hoàng Túc Nga đi ngay. Vừa đi, Hoàng Túc Nga còn vừa quay lại cáo biệt Tô Mẫu. Tê, ngươi nhẹ tay chút, làm đau ta rồi. Hoàng Túc Nga hất tay hắn ra, lúc này mới không tình nguyện đi theo hắn rời đi. Chờ ta đến nhà thôn trưởng mượn xe đạp, 20 dặm đường, ta không muốn cùng ngươi chạy bộ về đâu. Tô Vũ lập tức đi đến nhà thôn trưởng, Hoàng Túc Nga đành phải đứng ở cửa nhà, Tô Mẫu đi ra bồi nàng nói chuyện phiếm, vừa trò chuyện, vừa chờ. Không bao lâu, Tô Vũ đến, vỗ vỗ vào yên sau, bảo Hoàng Túc Nga lên xe. Hoàng Túc Nga cũng không khách khí, ngồi lên. Ngươi đưa tay ra, bám lấy áo ta, kẻo lát nữa ngã xuống đấy. Hoàng Túc Nga đập vào vai hắn một cái, trách hắn ăn nói lung tung, nhưng vẫn làm theo, sau đó lập tức biến sắc mặt, vẻ mặt tươi cười hớn hở cáo biệt Tô Mẫu. Tô Vũ vừa đạp xe, vừa chờ Hoàng Túc Nga, thẳng hướng thôn ngoại mà đi. Ngươi nói xem, ta chờ ngươi về thôn như vậy, người ta nhìn vào có khi nào cho rằng ngươi đang về nhà chồng không? Nghe được lời này, trên mặt Hoàng Túc Nga ửng đỏ, ngoài miệng lại không buông tha người. Đừng có nói bậy, còn nói bậy, ta bóp chết ngươi đấy. Nói rồi Hoàng Túc Nga vươn tay đặt lên eo Tô Vũ, cảnh cáo hắn còn dám nói bậy thì động thủ. Tô Vũ cạn lời, đúng là phụ nữ véo người thì không ai dạy cũng tự biết. Vốn dĩ là thế mà, chó trong thôn các ngươi chắc cũng quen mặt ta rồi. Ta mà chờ ngươi về thôn, đám trẻ con trong thôn chắc chắn sẽ đuổi theo đòi kẹo ta ăn, ngươi tin không? Tô Vũ càng nói, mặt Hoàng Túc Nga càng đỏ, cũng may nàng ngồi phía sau, Tô Vũ không nhìn thấy, bằng không Hoàng Túc Nga chắc chắn thẹn quá hóa giận. Tê, đừng véo, véo nữa là thành vết bầm tím đấy. Hoàng Túc Nga hừ lạnh một tiếng, biểu thị sự bất mãn của mình. Bất quá dọc theo đường đi xe nghiêng ngả trao đảo, hai bầu ngực của Hoàng Túc Nga không ít lần đập vào lưng Tô Vũ, làm hắn cảm nhận được cảm giác đầy lưng. Ban đầu Hoàng Túc Nga cũng không phát hiện, cho đến khi nàng phát hiện Tô Vũ cố ý đi vào những đoạn đường dốc, gồ ghề lồi lõm, nàng lúc này mới cảnh giác. Lập tức một bàn tay nhỏ nhắn lại duỗi ra, bóp vào phần mềm thịt bên hông Tô Vũ, bắt đầu tác oai tác quái. Vì sao véo hắn, Tô Vũ tự nhiên biết, nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không hỏi, bằng không vừa hỏi đối phương chắc chắn càng thêm thẹn quá thành giận, véo ác hơn. Nghe tím nói, ca ngươi sắp cưới vợ. Ừ, chắc cũng nhanh thôi. Sao, ngươi hâm mộ, hay là chờ không kịp rồi? Hoàng Túc Nga không dễ dàng bị một câu làm cho ngượng ngùng, dù sao dọc đường đi Tô Vũ không ít lần đem nàng ra trêu chọc. Hừ, bớt cái thói chó chê mèo lắm lông đi. Ta chỉ là cảm thấy ca ngươi cưới vợ, có khi nào không chịu nổi ngươi cái thằng chú em này không? Dù sao đôi mắt ngươi cứ như mọc cái móc ấy, nhìn ai cũng thấy khó chịu. Nàng còn chưa nói dứt lời, vừa nói câu này, Tô Vũ càng hăng hái trêu ghẹo. Hai người cãi nhau ầm ĩ, một cái không cẩn thận, xe liền lật nhào. Bất quá Tô Vũ tay mắt lanh lẹ, ôm chặt Hoàng Túc Nga, từ sườn đồi lăn xuống. Chờ hai người dừng lại thì đã ở dưới chân đồi, Tô Vũ vừa vặn đè lên người Hoàng Túc Nga, hai người mặt đối mặt cách nhau chưa đến 4 tấc. Một mùi hương nam tính ập vào trước mặt, Hoàng Túc Nga ngã xe vốn đã khẩn trương, lúc này tim đập càng gia tốc. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, đặc biệt là đôi môi kia, hồng hồng mềm mại, ngay trước mắt, thật dụ hoặc. Tô Vũ trước khi xuyên qua đã gần 50 tuổi, sao có thể chịu được sự trêu chọc của một cô nương thanh thuần như vậy? Không nhịn được, hắn liền dựa vào càng ngày càng gần. Hắn càng dựa gần, Hoàng Túc Nga liền càng thêm khẩn trương thẹn thùng, đặc biệt là Tô Vũ đem nàng đè dưới thân ôm chặt như vậy, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hơi thở nóng rực của đối phương. Thấy nàng chỉ là thẹn thùng, khẩn trương, cũng không có cự tuyệt, Tô Vũ không hề do dự, trực tiếp ấn xuống. Trải qua nỗ lực cuối cùng cũng cậy được đôi môi nàng, hồi lâu mới rời ra. Thực ra Hoàng Túc Nga vừa định đẩy đối phương ra thì hắn liền dừng lại, điều này làm cho Hoàng Túc Nga có khí không chỗ xả. Còn không mau đứng dậy. Nói rồi Hoàng Túc Nga đẩy hắn ra, tức giận muốn đứng dậy, nhưng trên đùi truyền đến một cơn đau nhức, Hoàng Túc Nga ngồi bệt xuống đất, ôm hai đầu gối, ủy khuất kêu lên một tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống. Vừa rồi hôn môi, thuần túy là nàng bị hôn nên trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao, đầu óc trống rỗng bị Tô Vũ chi phối. Lúc này không chỉ có chút xấu hổ buồn bực, còn có chút không biết làm sao. Lúc này mới khóc ra, hắn vừa dỗ dành, Hoàng Túc Nga càng khóc lớn, bầu ngực run lên, thực sự hút hồn người, nhưng Tô Vũ cũng không dám nhìn chằm chằm, dù sao về sau còn rất nhiều cơ hội. Được rồi, đừng khóc, ta nhất định chịu trách nhiệm đến cùng, ngươi đừng khóc nữa. Tô Vũ ngồi bên cạnh nàng, một tay bế nàng lên, để nàng ngồi trong lòng mình, sau đó ôm nàng dỗ dành. Hoàng Túc Nga không ngờ Tô Vũ lại gan lớn như vậy, thế mà ôm nàng vào lòng còn để nàng ngồi trên đùi hắn. Bất qua nghĩ lại, vừa rồi còn bị gia hòa này hôn, ngồi trên đùi hắn bị ôm, tựa hồ cũng không phải là không thể chấp nhận. Khóc một hồi lâu, cuối cùng cũng dỗ dành gần xong, Tô Vũ nhân cơ hội hôn chụt một cái lên môi nàng, sau đó ôm nàng lên, dựng xe lên bằng chân, rồi bế nàng đặt lên thanh ngang của xe đạp. Ngồi phía trước nàng chẳng khác nào chui vào lòng nàng vậy. Ta vẫn là ngồi phía sau đi, ngươi chờ ta như vậy về, người trong thôn lại đàm tiếu sau lưng cho xem. Tuy rằng đã sớm bị hắn chiếm tiện nghi, nhưng cũng không thể lộ ra vẻ gì. Có gì phải sợ, rồi ta cũng sẽ đến cầu hôn nàng thôi, nàng sớm muộn gì cũng là của ta mà. Nghe hắn nói vậy, Hoàng Túc Nga liếc xéo hắn một cái, chẳng buồn đáp lời. Cuối cùng, Tô Vũ vẫn đưa Hoàng Túc Nga về đến nhà an toàn. Hắn cũng bong gió trước với người nhà nàng, tránh cho đến khi hắn thật sự đến cầu hôn, họ lại hoàn toàn không hay biết gì. Tô Vũ không đi theo vào cổng Hoàng gia, mà chỉ đưa đến đầu thôn rồi rời đi. Có lẽ Hoàng Túc Nga ngại ngùng, không muốn để Tô Vũ lái xe đưa vào tận trong làng. Chẳng mấy chốc, Tô Vũ đã về tới Tam Thủy Loan. Vừa dắt xe đạp, hắn liền vội vã về nhà. Khi hắn về đến nhà, cha và đại ca đã về rồi, hơn nữa còn có cả thôn thư ký Tô Đại Cường. Cha, Đại Cường thúc, đại ca, mọi người về rồi à? Chuyện làm thế nào rồi, thành không? Hắn cảm thấy, đối với chuyện thành thân của đại ca, Tô Vũ còn sốt sắng hơn cả chính chủ. Đương nhiên, Tô Vũ biết quỹ đạo vận mệnh của đại ca, nên muốn tìm cách giúp hắn một tay, bằng không đại ca đến 34 tuổi mới kết hôn, cuối cùng còn ly dị, thật thê thê thảm thảm. Thành rồi, thành rồi. Đại ca vẻ mặt hưng phấn, lộ rõ vẻ vui mừng. Khụ khụ, ta đang cùng Đại Cường thúc bàn chuyện cưới xin cho con trai đây. Vậy đã định rồi à? Là ngày nào? Hỏi xong, hắn nhìn về phía đại ca mình. Hậu Thiên, ngày mai Đại Cường thúc cho ta xin giấy giới thiệu, Tú Cầm bên kia cũng sẽ xin xong. Rồi Hậu Thiên ta sẽ đi đón nàng ấy về đăng ký. Thời buổi này, từ lúc quen biết đến lúc kết hôn, chỉ 3 ngày là xong xuôi, chứ không như đời sau, còn phải tìm hiểu nhau nửa năm, xem tính cách có hợp không. Lúc này, nếu kéo dài nửa năm, người ta sẽ bảo là chơi bời. Cho nên, dù quen nhau tương đối lâu, cũng không quá 3 tháng, trừ sinh viên ra. Vì văn hóa khác biệt, lại yêu mến nhau, nên chờ tốt nghiệp rồi kết hôn cũng không ít, nhưng nông thôn thì không thế. Thế thì tốt quá rồi, vậy mọi người cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Ca, anh ra đây một chút. Tô Vũ ngoắc tay, bảo Tô Thắng đi theo hắn ra ngoài. Tô Thắng không hiểu ra sao, nhưng biết em trai luôn chiếu cố mình, trong lòng rất cảm kích, còn tưởng cậu có việc gì cần mình giúp, lập tức đi ra. Đây, cầm lấy, đây là 100 đồng, ngày mai anh xin xong giấy chứng nhận thì đến Lý Gia Hoa, rồi đưa Tú Cầm tỷ vào thành một chuyến. Tính đi, em với Hồ Tử cùng đi với anh, chúng ta phải mua sắm đủ thứ trong một ngày, nào là phích nước nóng, chăn bông, gối đầu, chậu rửa mặt, gương, rượu, kẹo, còn phải mua thịt nữa. Tính ra, ngày mai em sẽ trở về vào núi chuẩn bị mồi đi săn. Không phải, dù mua nhiều thế, cũng không cần đến 100 đồng chứ. Tô Vũ cạn lời, xoa xoa mi tâm, lúc này mới kiên nhẫn nói, nhà Tú Cầm tỷ khó khăn như vậy. Anh nghĩ nàng ấy xuất giá có quần áo mới không? Anh định để nàng ấy mặc rách mướp về nhà chồng à? Nhà mình không có tem vải, tem bông, hơn nữa thời gian cũng không kịp may chăn bông mới. Vậy chỉ có thể ra cửa hàng mua đồ may sẵn thôi. Dù cần tem phiếu, thì mình dùng nhiều tiền hơn, mấy cô nhân viên quầy hàng kia chắc chắn có tem, dùng nhiều tiền, họ sẽ nhường cho thôi. Anh không chỉ mua cho Tú Cầm tìm một bộ quần áo, còn phải mua cả giày mới, cả bộ của anh nữa. Rồi chăn bông, vỏ chăn, bộ gối đầu, hoa đỏ lớn, chữ hỉ, cái này đều cần tiền. Đừng nói nhiều, cầm lấy đi. Nói rồi, Tô Vũ đi ra ngoài, hắn cần phải dùng thời gian ngắn nhất để làm ra bàn vuông, ghế bành, ghế ngồi, rồi quét sơn bóng, hậu thiên là có thể khô, như vậy dọn vào phòng tân hôn mới ra dáng. Tỉnh ngộ ra, Tô Thắng không nói lời vô nghĩa, cất tiền cẩn thận, đi theo ra giúp Tô Vũ dọn vật liệu gỗ. Trong thời gian ngắn như vậy, lão Tam em có chuẩn bị kịp không? Yên tâm đi, cùng lắm thì thức đêm một chút, chắc chắn chuẩn bị xong, sẽ không chậm trễ việc của anh đâu. Sự thật cũng là như thế, dùng nửa ngày, hắn đã làm xong bàn vuông và ghế bành. Sau đó, Tô Thắng phụ trách quét sơn bóng, việc này không có gì khó, chỉ cần bôi đều là được. Mất một ngày, mọi thứ đã xong xuôi, lại thức thêm một đêm, tranh thủ làm xong giá rửa mặt, quét sơn bóng, đến đây mới coi như xong hết. Việc này, người khác có lẽ một ngày không làm xong, nhưng ai bảo Tô Vũ thể lực kinh người, lại thêm kỹ thuật mộc siêu đẳng, nên mới làm xong được. Chỉ là hôm nay lại thả bồ câu của hồ tử rồi. Sáng hôm sau, Tô Thắng đi xin giấy chứng nhận, rồi lái xe đến Lý Gia Hoa, tìm Lý Tú Cẩm. Còn Tô Vũ và hồ tử thì thuê xe bò, bắt đầu vào thành. Hôm nay mua nhiều đồ, phải dùng xe bò chở mới xuôi. Khi Tô Vũ và hồ tử đến cửa hàng quốc doanh, Tô Thắng đã cùng Tú Cẩm đi dạo được nửa ngày. Hồ tử, cậu trông xe bò, tớ vào tìm anh tớ. Hồ tử gật đầu, Tô Vũ vào cửa hàng, chẳng mấy chốc ba người đi ra, ai nấy đều tay xách nách mang. Hai bộ chăn bông mới, vỏ chăn đều màu đỏ in chữ hỉ đỏ thấm. Kể cả phích nước nóng cũng mua hai cái, chậu rửa mặt, gương, Tô Vũ còn mua cho phòng tân hôn một chiếc đồng hồ báo thức, coi như quà cưới, ngụ ý có thủy có chung. Được rồi, hai người cứ đi dạo tiếp đi, tớ với hồ tử đi chợ một chuyến, còn phải mua đủ đồ ăn. Còn lại đều là đồ lặt vặt, không cần Tô Vũ và hồ tử, vợ chồng son tự mang về được. Cho nên, hai người không ở lại xem náo nhiệt, hồ tử cười hắc hắc quái dị, đánh xe bò đi. Đến chợ, mua bắp cải trắng, cái này là không thể thiếu. Rồi mua thêm ít miến, bắp cải trắng hầm thịt, thêm chút miến là tuyệt phẩm. Đi, ra công tiêu xã xem có cá không. Chợ cá chắc chắn không đủ, vì đều là tự câu, chứ không phải nuôi. Nhưng công tiêu xã thì khác, ví dụ như Tết, hay rằm tháng 8, công tiêu xã sẽ cung cấp các loại cá biển, như cá đao, đều là phân phối từ trên xuống, cho gì ăn nấy. 15 tháng 8 cũng vậy, trên điều bánh trung thu về. Cho nên, đừng xem thường công tiêu xã, đôi khi có người mang cá đến bán, tất nhiên không phải một hai con, mà là cả xe. Có rất nhiều công xã đào mương bắt được, có nhiều người tự bơm nước bắt, tóm lại chỉ cần số lượng nhiều, công tiêu xã cũng sẽ thu mua một ít, rồi tăng giá bán ra. Vận may của họ không tệ, Tô Vũ tính toán, hơn 3 cân cá, hắn mua một hơi hai sọt. Cá cũng không đắt, lại không cần tem phiếu, thực hời. Đi thôi, về thôi, rồi chúng ta vào núi đi săn. Tôi đến, cậu phải cùng tớ quay lại một chuyến, chúng ta ra chợ đen, cần mua một ít lương thực, chỉ ăn cỗ không thì không được. Kỳ thực, ở nông thôn, kết hôn không cần phiền toái như vậy. Thậm chí có người không tổ chức hôn lễ, chỉ phát kẹo mừng, người khác cũng chẳng nói gì. Nhưng ai bảo Tô Vũ nhất định phải làm cho ra trò. Dù sao Tô Bân bị bắt, anh trai hắn kết hôn, đây là chuyện vui lớn, đương nhiên phải làm cô ăn mừng. Được, không thành vấn đề, tối tớ đi cùng cậu. Ừ, lần này vào núi săn được thú, toàn bộ dùng để đãi thân thích và bà con ngày mai, nên không chia cho cậu đâu. Hồ tử chẳng để ý, hắn biết Tô Vũ vào núi săn bắn vì cái gì. Người khác kết hôn, xương 3 cân thịt là đủ đãi mọi người rồi, nhưng Tô Vũ cảm thấy vẫn chưa đủ. Hắn muốn mua 3 cân thịt cũng không mua được, vì không có tem phiếu. Còn việc công xã nào đó giết lợn bán thịt thì không cần phiếu, nhưng chuyện này hên xui, tựa như đi săn, vớ được lợn rừng, rồi mang ra chợ bán ấy, khó mà gặp được. Sau khi mang những đồ đã mua về, Tô Vũ và Hồ Tử mỗi người khiêng súng vào núi. Lần này, Tô Vũ mang theo hẳn một hộp đạn, tức là 30 viên, còn cung tên thì hắn dứt khoát không mang. Người và ta tách ra hành động, một giờ sau tập hợp ở chỗ này. Nếu ai chưa về, ta sẽ bắn một phát súng lên trời báo hiệu. Vì sao phải tách ra? Hồ Tử ngơ ngác hỏi. Tô Vũ thầm nghĩ, ta muốn thỏa sức cạc cạc giết chóc, lẽ nào lại mang theo ngươi? Như vậy chẳng phải ngươi sẽ nghi ngờ ta có gian lận sao? Chúng ta đều có súng, gặp thú lớn cũng không sợ. Nếu đi cùng nhau hiệu suất quá thấp, mà chúng ta chỉ có một buổi trưa thôi, phải cố gắng săn được nhiều một chút, nên tách ra là cách tốt nhất. Hồ Tử nửa hiểu nửa không gật đầu, thế là hai người chia nhau hành động, một người sang trái, một người sang phải, bắt đầu đi săn. Trong một canh giờ tiếp theo, Tô Vũ trực tiếp mở chế độ giết lung tung. Hồ Tử thường xuyên nghe thấy tiếng súng nổ. Dù sao súng trường mao sắt có phạm vi sát thương không nhỏ, động tính tự nhiên cũng không nhỏ, cách 2-3 dặm vẫn nghe rõ mồn một. Đoàng, đoàng, đoàng. Tô Vũ liên tục nã súng, tốc độ của hắn cũng tăng lên nhanh chóng nhờ cố ý luyện tập. Cuối cùng, công phu không phụ lòng người, kỹ năng parkour đã được kích hoạt. Tô Vũ đem toàn bộ điểm tích lũy từ việc săn bắn dồn vào kỹ năng parkour, trong nháy mắt đạt tới cấp IV7. Sao ký chủ, Tô Vũ sao? Sao tuổi, 19 sao? Sao thể chất, 18 sao? Sao lực lượng, 27 sao. Sao tốc độ, 20 sao. Sao sức chịu đựng, 22 sao. Sao kỹ năng, bắt cá IV3, bắn cung cơ sở IV9, truy tung IV7, huấn khuyển IV1, vật lộn IV4, bảo đinh giải ngưu IV17, leo núi IV7, thương pháp IV8, nghề mộc IV5, parkour IV7 sao. Sao điểm kỹ năng, không sao. Tô Vũ cộng thêm 2 điểm vào lực lượng, 5 điểm vào tốc độ, ngay cả sức chịu đựng cũng được tăng 2 điểm. Có thể thấy, parkour quả thực rèn luyện con người, không chỉ yêu cầu tốc độ, còn cần cả lực lượng và sức chịu đựng để duy trì. Tiếp đó, Tô Vũ càng thêm điên cuồng săn bắn, bởi vì parkour IV7 giúp hắn di chuyển trên đường núi như dẫm trên đất bằng, tốc độ tăng vọt, quả thực chính là tam tiến tam xuất. Hắn ngửi mùi, trực tiếp truy dấu, rồi tiếng súng không ngừng vang lên. Theo lý thuyết, có tiếng súng, con mồi sẽ bỏ chạy, nhưng ai bảo tốc độ của Tô Vũ quá nhanh. Động vật tán loạn lại càng hợp ý hắn, ca ca cứ thế, giết lung tung. Vũ ca, cuối cùng huynh cũng về rồi, huynh xem ta bắn được cái gì này. Tô Vũ nhìn qua, dưới chân hồ tử nằm một con hươu sao. Điều này khiến Tô Vũ rất ngạc nhiên, hồ tử lần đầu dùng súng đi săn đã bắn được hươu sao, thật sự hiếm có. Giỏi lắm, không ngờ thu hoạch của ngươi không hề kém cảnh ta. Tô Vũ dùng dây thừng buộc một loạt con mồi, có khoảng 5 con gà rừng đều bị nát đầu, 3 con thỏ, 5 con sói, và 1 con lợn rừng con. Vũ ca, huynh gặp phải bầy sói à? Ừ, mười mấy con sói vây công con lợn rừng này. Ta phát hiện, bắn chết 5 con, số còn lại chạy mất. Con lợn rừng này bị sói cắn đứt chân sau, không kịp chạy. Chẳng phải Tô Vũ vì sao không bắn lợn rừng trước, mà vì bầy sói có tới mười mấy con. Nếu không bắn sói mà bắn lợn rừng, rất có thể sói sẽ quay lại vây công hắn. Sói là loài động vật cực kỳ giàu hoạt, chúng sẽ ngồi, thu ngư ông đắc lợi, còn thừa cơ ra tay. Nếu không đánh cho chúng đau, rất khó biết chúng thực sự bỏ chạy hay đang ẩn nấp. Tô Vũ sâu tất cả con mồi bằng dây thừng, rồi khiêng lên. Chậc, ít nhất cũng phải 300 cân chứ chẳng chơi. Sói tính ra 30 cân một con, 5 con cũng đã 150 cân, lợn rừng con 80 cân, thêm cả thỏ và gà rừng, nói là 300 cân thì chẳng ngoa chút nào. Nhưng con hươu sao của hồ tử cũng không nhẹ, ước chừng hơn 100 cân, nên Tô Vũ mới nói thu hoạch của hồ tử cũng sắp xỉ hắn. Đi thôi, nhiêu đây là đủ rồi. Hai người chỉ mất hơn 1 giờ. Hồ tử còn đỡ, 1 giờ chỉ bắn được một con hươu sao là do tiếng súng của Tô Vũ xua đuổi, khiến nó chạy tới chỗ hồ tử. Nhưng Tô Vũ thì khác, hắn hoàn toàn dựa vào khứu giác, đuổi theo con mồi mà bắn. Đối với sức lực của Tô Vũ, hồ tử thấy nhiều không lạ, nên việc Tô Vũ một mình buộc chặt con mồi, khiêng xuống núi, hồ tử chẳng chút ngạc nhiên. Không bao lâu sau, cả hai đã về đến nhà, đại ca Tô Thắng vẫn chưa về, chắc là đi mua kẹo mừng và chữ y. Mấy thứ này Tô Vũ giao cho đại ca tự lo, dù sao chuyện kết hôn vẫn cần vợ chồng son có cảm giác tham gia. Không lẽ hắn, thằng em trai, lại thâu tóm, hết cả. Nào, lột ra rồi vào thành bán. Hồ tử cười hắc hắc, tiểu muội xem mà chảy cả nước miếng. Tô Vũ cạn lời, đúng là đồ, thèm thuồng. 5 con sói đều bị lột ra, nội tạng ném cho hắc tử, tim sói băm nhỏ cho chim ưng ăn. Da sói được Tô Vũ cạo sạch thịt, thịt để riêng, xương cốt để riêng. Tiếp đó là lợn rừng, Tô Vũ tìm một cây gậy gỗ, xuyên từ miệng lợn rừng ra hậu môn, gác lên rồi dùng lửa thui lông, cạo sạch, rửa sạch sẽ rồi mổ bụng. Làm vậy có thể tiết kiệm thời gian, trong lúc hồ tử thui lông lợn rừng, hắn tiện tay lột ra hươu sao. Hồ tử, con hươu sao này là ngươi bắn được, thịt cũng đủ rồi. Hay là ngươi mang ra chợ đen bán đi? Bán thịt á, thôi, thắng ca nhi đại hôn, ta cũng không thể không có chút quà nào chứ. Con hươu sao này coi như ta tặng tân hôn cho hắn, chờ xong việc mang về mấy chục cân cho Lý lão hán nếm thử của lạ đi. Tô Vũ biết khuyên cũng vô ích, nên không khách khí nữa. Dù sao súng của hồ tử cũng là hắn bỏ tiền mua, sao có thể so đo với hắn một con hươu sao chứ? Lấy một cái thất gỗ, sau đó lấy thau giặt đồ, băm nhỏ thịt sói, thịt lợn, bỏ vào thau. Ngày mai hầm, thêm cải trắng, thêm miến, cũng đủ cho cả thôn ăn no nê. Còn thịt hươu sao thì không bỏ chung, làm riêng một chút cho đại ca ăn, buổi tối mới có sức lực. Sau khi xong xuôi mọi việc, Tô Vũ giao hết cho mẫu thân và lão tứ, Tô Vũ và Hồ Tử mang ra lên, trực tiếp lái xe vào thành. Đi thẳng đến công xã Ngũ Gia, nửa đường còn gặp đại ca nhà mình đi đón Tú Cầm Tỷ. Đại ca, sao giờ này huynh mới về, mua gì vậy? Đại ca chỉ cười ngây ngô, Tô Vũ trực tiếp nhìn về phía Lý Tú Cầm. Thì là, ta nghĩ, mai là cưới rồi, hay là hôm nay cùng anh nhà ngươi ra cục dân chính làm thủ tục luôn. Nói rồi đưa ra giấy chứng nhận kết hôn, lúc này, giấy chứng nhận kết hôn chỉ là một tờ giấy, có hình hai bàn tay và con dấu, đương nhiên cũng phải dán ảnh, trên đó có vài câu chúc phúc và chân lý về hôn nhân. Chỉ có thế thôi, thập phần đơn giản. Ấy ra, thắng ca nhi, chúc mừng, chúc mừng. Hồ tử lập tức chúc mừng, Tô Thắng liền móc ra một nắm kẹo nhét vào túi hồ tử, Tô Vũ cạn lời. Thôi ta không nói chuyện với các cậu nữa, ta đưa tàu tử về trước. Sao các cậu còn vào thành? Thế là Tô Vũ giải thích một chút, Tô Thắng nghĩ ngợi, cũng không thể việc gì cũng nhờ huynh đệ giúp đỡ mãi được, nên nói các cậu giao xong ra thì đợi ta ở cửa, ta đi cùng các cậu. Tuy rằng hắn không biết chuyện lần trước Tô Vũ vào chợ đen bị đánh, nhưng hắn biết chợ đen không phải chỗ tốt lành gì. Có hắn, Thắng Ca Nhi, đi cùng, an toàn hơn nhiều. Ít nhất, dân, anh chị, trên đường đều nghe qua, Thắng Ca Nhi số 7. Rất nhiều, đại du thủ du thực, đều quen biết hắn, điều này không phải nói đùa. Nếu không có danh tiếng, thì không xứng gọi là, anh chị, có, số má, thì mới được gọi là, anh chị. Tô Vũ không từ chối, gật đầu đồng ý rồi tranh thủ trước khi tan tầm mang số gia thú đến chỗ Ngũ gia. 5 tấm da sói và 1 tấm da hươu sao tuy đã xoa cho nhưng chưa qua xử lý kỹ càng, tính ra chỉ là bán thành phẩm. Ngũ gia cũng không làm khó dễ gì, trả cho bọn họ 10 đồng. Da sói tính ra 1 đồng rưỡi 1 tấm, da hươu sao được 2 đồng, thứ nhất là vì da chưa phơi nắng, mới là bán thành phẩm. Thứ hai, tấm da hươu sao của Hồ Tử lại bị đánh trúng bụng, thủng hai lỗ chỗ yếu hại, xuyên cả bụng. Da có lỗ thủng thế này không được tính là hàng nguyên vẹn. Hơn nữa, da chưa được xử lý gì mà được trả 2 đồng đã là không tệ rồi. Chào tạm biệt Ngũ gia, Hồ Tử, Tô Vũ ra ngồi xổm trên mặt đất chờ Tô Thắng đến, ngay gần công xã. Tô Vũ thì đốt thuốc hút, còn Hồ Tử thì buồn chán chẳng biết làm gì. Để các ngươi đợi lâu rồi phải không? Ta cũng đã cố gắng hết tốc lực rồi. Tô Thắng thở hồng hộc, cuối cùng cũng đến. Hắn còn phải đưa Lý Tú Cầm về, rồi lại quay lại đây, lại còn phải mang đồ đạc về nhà, quả thật tốn không ít thời gian. May mà bọn họ định đến chợ đen, nên tính ra vẫn kịp giờ. Không chỉ kịp, nói đúng ra là còn sớm, bọn họ còn phải chờ một lúc nữa. Đi thôi, tìm chỗ nào đó ăn tạm bữa cơm. Lúc này Tô Thắng đã đi tới, đưa ra một nắm tiền lẻ, nhỏ nhĩ, có tờ 10 đồng, có đồng 1 đồng, có cả 5 hào, nói chung là một đống. Này, hôm nay còn dư lại chút, không dùng đến, đưa hết cho ngươi. Thôi đi, ngươi kết hôn mà trong người không có lấy một xu dính túi à? Tự mình giữ lại đi. Tô Vũ trước cho hắn 20 đồng, sau lại cho đại ca nhà mình 100 đồng để sắm sửa cho hôn lễ, nhưng Tô Thắng và Lý Tú Cầm đều là người tiết kiệm, căn bản không tiêu bao nhiêu tiền. Dù Tô Vũ bảo không cần ủy khuất Tú Cầm, cứ việc tiêu xài, nhưng vẫn còn dư lại mấy chục đồng. Ha, vậy được, lát nữa ăn cơm ta trả. Tô Thắng không khách khí, Tô Vũ cũng chẳng để bụng. Rốt cuộc hắn còn vung tay chi 500 đồng mua súng trường cho Hồ Tử, lẽ nào lại tiếc 100 đồng cho đại ca ruột thịt sao? Hắn đâu phải Tô Phụ, chỉ là muốn giúp đại ca thoát khỏi cái quỹ đạo vận mệnh nghiệt ngã trước kia, không muốn hắn phải sống thê thảm như vậy thôi. Người phục vụ, cho 3 phần sủi cảo, nhân cải trắng hành tây, lại làm 1 phần tiểu xào thịt, 1 phần trứng gà xào. Tô Vũ đưa cho người phục vụ 1 tờ phiếu thịt nửa cân, sau đó đại ca cầm lấy để gọi món. 3 phần sủi cảo, thêm tiểu xào thịt cùng trứng gà xào, 3 người ăn chung. Lý ca, sao không thấy Phạm lão ca đâu? Không sai, 3 người đến quán cơm này chính là quán cơm của Phạm giám đốc, một khách sạn lớn quốc doanh. Mà người Tô Vũ hỏi chuyện chính là Tiểu Lý ở đây, người phục vụ. Lần đầu tiên tới đây, chính cậu ta đã giúp bọn họ gọi Phạm giám đốc ra. Ồ, cậu còn chưa biết à? Phạm giám đốc thăng chức rồi, chuyển lên thành phố. Vậy giờ ai làm giám đốc? Giờ là giám đốc Bàng, thôi, không nói chuyện với cậu nữa, tân quan tiền nhiệm Tam Bà Hòa, tôi mà để ông ta bắt gặp được thì không xong. Tuy nói có thể vào làm ở đây là có, bát sắt, giám đốc không thể tùy tiện đuổi người, nhưng nếu bị giám đốc bắt gặp nói chuyện phiếm với khách hàng, lười biếng thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt. Tiểu Lý cũng không muốn tự rước họa vào thân. Tiểu Lý rời đi, 3 người liếc nhau, tiếp tục ăn cơm. Mọi người cứ ăn trước, ta đi một lát rồi về. Nói rồi Tô Vũ đứng dậy, đi về phía quầy, bắt chuyện với người phục vụ bên trong. Chẳng bao lâu sau, lão Lưu đi ra, đây là Tô Vũ cố ý nhờ người đi mời đến. Lưu sư phó, nghe nói Phạm giám đốc đi rồi, vậy sau này ta còn có thể đưa đồ rừng đến đây không? Không sai, hắn đến đây chính là để hỏi rõ chuyện này. Rốt cuộc lão Phạm tuy rằng trọng người quen cũ, không cần người quen mới, nhưng giá cả ông ta đưa ra rất công bằng. Dù không cố ý nâng giá, giá cả vẫn rất ổn. Quan trọng là đưa đến đây cũng nhanh gọn, nếu bắt hắn đưa đến công tiêu xã chắc chắn sẽ bị ép giá, mà nếu tự mình đi bán thì lại tốn quá nhiều thời gian. À, là Tiểu Tô đồng chí à, quán cơm còn thu mua đồ rừng hay không thì thật khó nói, việc này do giám đốc quyết định. Ha ha, đương nhiên tôi biết, tôi không có ý làm khó Lưu sư phó. Ý tôi là ngài có thể giúp tôi giới thiệu với giám đốc Bằng một chút được không? Hắn là thợ săn, con mồi tự nhiên cần có đầu ra, Bằng không chỉ dựa vào người trong nhà ăn thì có ích gì. Cùng lắm cũng chỉ cải thiện được bữa ăn thôi, chẳng thay đổi được gì. Nhưng nếu đổi thành tiền thì lại khác. Cái này, lời còn chưa dứt, Tô Vũ vội vàng móc ra 2 bao thuốc lá nhét vào tay Lưu sư phó. Đừng, tôi đi giúp cậu nói một tiếng. Lưu sư phó không muốn đi cũng đơn giản thôi, giám đốc Bàng là người mới đến, chưa nắm rõ đường đi nước bước, mà Tô Vũ lại là mối làm ăn do giám đốc tiền nhiệm để lại, chưa chắc Bàng giám đốc đã muốn giữ. Rốt cuộc mối lái tuy quan trọng, nhưng đây là quán cơm quốc doanh, sợ gì không có đường đi. Mỗi một mối làm ăn đều là một phần nhân mạch, một phần ân tình. Nhỡ đâu Bàng giám đốc có bạn bè vừa hay có mối hàng thì sao? Hoặc Bàng giám đốc muốn nịnh bợ người thân có nhu cầu về mặt này thì sao? Người nọ vừa hay cho đối phương một cơ hội, thế là thiết lập được quan hệ. Việc có muốn tiếp nhận mối làm ăn do giám đốc đời trước để lại hay không vẫn còn là một ẩn số. Ông ta ra mặt có vẻ như gậy già lên mặt. Nhưng Tô Vũ nói chuyện khách khí, lại hào phóng, ông ta thật sự không tiện từ chối thẳng thừng. Rốt cuộc hai người cũng coi như quen biết, chứ không phải hoàn toàn xa lạ. Chẳng bao lâu sau, bàng giám đốc đi ra, Tô Vũ vội vàng tiến lên châm thuốc, trình bày tình hình. À, việc đồ rừng này à, nó không có kiểm tra đo lường an toàn gì cả. Nhỡ đâu, tôi nói nhỡ đâu nhé, nhỡ đâu cậu săn được con mồi, nó vừa hay ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ, sau đó lại bị cậu bắn chết, cậu bảo người ăn vào có chuyện gì thì sao? Cái này khó mà nói lắm. Cái gọi là, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Cậu bảo đồ rừng cậu cung cấp đều tươi ngon cả, tôi lại chưa từng được nếm thử. Tiểu huynh đệ, cậu nói có đúng không? Ý tứ là muốn mình biếu hắn một ít đồ rừng, sau đó cho hắn nếm thử trước. Đây là công khai đòi hối lộ rồi, phòng chừng còn muốn lén đưa về nhà cho hắn nữa. Sắc mặt Tô Vũ lập tức thay đổi. Hảo gia hòa, ta chỉ là bán hàng thôi, ngươi lại giở trò ăn vạ đòi tiền à? Tô Vũ lắc đầu quầy quậy, loại người này không có chí lớn, chỉ để ý đến lợi ích trước mắt, so với phạm giám đốc thì kém xa. Vâng, bàng giám đốc nói chi phải, vậy thôi, tôi đành chịu khó đi xa hơn chút, đưa lên thành phố vậy. Vậy tùy cậu thôi. Bàng giám đốc hừ lạnh một tiếng, còn quay sang nói móc Lưu sư phó vài câu, ý là đừng có dắt A Miêu A Cầu nào đến gặp hắn cả. Khiến lão Lưu vô cùng xấu hổ, Tô Vũ vẻ mặt xin lỗi, lão Lưu thuần túy là tai bay vạ gió, bị hắn liên lụy. Không sao, tính cách bàng giám đốc vốn là như vậy, trong mắt không dung thứ gì dơ bẩn cả, việc này không trách cậu. Tô Vũ thầm nghĩ lão Lưu ngươi cũng học thói hư rồi. Đây là trong mắt không dung thứ gì dơ bẩn sao, đây là đồ mốc thì có, vừa tới đã nói móc cấp dưới, lão Lưu là đầu bếp đại sư phụ, không có ông ta thì quán cơm này sập tiệm từ lâu rồi. Cái mối quan hệ này mà cũng không cần kinh doanh, ngược lại dùng để châm chọc mình, hắn không phải ngốc tử thì là gì. Lão Lưu là bậc lão làng đó. Quán cơm quốc doanh thì không cần thành tích, nhưng ngươi không có thành tích thì tuyệt đối không thăng chức được. Đây là đám ăn no chờ chết mới làm như vậy. Ngại quá, liên lụy Lưu lão. Tô Vũ cũng muốn dĩ hòa vi quý, lúc ấy cũng đang suy xét có nên biếu hắn chút đồ rừng không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn săn được con mồi vốn không dễ dàng, còn phải miễn phí nuôi cái tên mặt to tai lớn bảng giám đốc này nhấm nháp. Hơn nữa hắn dám chắc một khi hắn đồng ý, sau này chắc chắn không thể tránh khỏi bị bóc lột. Hễ mà ngươi không biếu, hắn chắc chắn tìm đủ mọi lý do, hoặc ép giá, hoặc trực tiếp không cần hắn đưa đồ rừng nữa. Cứ như vậy, hắn còn không bằng đưa đến công xã hoặc cung tiêu xã. Còn việc nói đưa lên thành phố, khoảng cách vẫn còn hơi xa, không đáng. Nói vậy cũng chỉ là cho vui mồm thôi. Ta thì không sao, nhưng cậu sau này tính sao, đưa đến công xã thì nhiều đồ rừng bán không được giá. À phải rồi, cậu đợi tôi một chút. Chẳng bao lâu sau, Lưu sư phó đã trở lại, trên tay cầm một tờ giấy. Trên tờ giấy này có ghi tên Ngụy Hoài Đức, là sư đệ của ta. Người biết xưởng thép liên hợp ở vùng mình chứ, hắn là đầu bếp ở trong đó đấy, chắc chắn xưởng họ cần người, chỉ là có nhận hàng vụn như chúng ta hay không thì ta không rõ. Người cứ đến đó nhắc tên ta, rồi hỏi thử xem sao. Quả không hổ là đầu bếp, sư đệ sư huynh đều ở những vị trí tốt cả. Đại sư phó của xưởng thép liên hợp, vậy thì khỏi phải bàn, chắc chắn là thiếu thịt rồi, nhưng thiếu là thiếu rất nhiều. Như Tô Vũ mà biếu 3 năm con gà rừng, nhiều nhất cũng chỉ đủ cho lãnh đạo ăn riêng thôi. Còn việc người ta có nhận hay không thì chưa biết chừng. Được. Vậy để hôm nào ta thử vận may xem sao. Cảm tạ Lưu lão. Tạm biệt Lưu sư phó, đại ca Tô Thắng tính tiền, ba người rời khỏi quốc doanh khách sạn lớn, vừa rồi Tô Vũ cùng đại mập mạp bảng giám đốc nói chuyện, hai người đều nghe thấy, cho nên giờ phút này Hồ Tử vô cùng tức giận. Vũ ca, tên mập chết tiệt này cũng quá coi mình là chuyện lớn rồi. Chỉ quản mấy chục người mà dám ăn chặn, thật không biết xấu hổ, chúng ta có nên tối nay đợi hắn tan tầm, chồng bao tải đánh cho một trận hả giận không? Thời buổi này, bị chồng bao tải đánh một trận căn bản không phải chuyện gì lớn. Người có đến báo công an cũng chẳng có tác dụng gì, một là không có theo dõi, hai là không có người chứng kiến, ba là người không biết là ai, làm sao phá án. Tính đi, gặp phải một tên giám đốc thích ứng hoàn cảnh, không có dã tâm, coi như xui xẻo đi. Bảng giám đốc cùng phạm giám đốc hình thành sự đối lập rõ rệt, quốc doanh khách sạn lớn tuy rằng danh tiếng vang dội, nhưng nó chỉ là nhà hàng quốc doanh của huyện, trừ Lưu sư phó, còn có hai đại sư phó, nhưng chắc chắn Lưu sư phó là chủ, còn lại là phụ, sau đó là người phục vụ 4-5 người, người bảo quản kho hàng, người mua sắm, kế toán, người phục vụ quầy. Nhiều không đếm xuể cộng lại không quá 20 người. Nhưng phạm giám đốc thì như bức, tuy rằng hắn tốn không ít tiền, nhưng người ta thăng chức, đi thành phố, chưa chắc là nhà hàng, rất có thể là chủ nhiệm hậu cần hoặc phó chủ nhiệm của xưởng nào đó, nói hắn một bước lên trời cũng không quá đáng. Có người nghĩ mọi cách để leo lên, có người lại thích an phận thủ thường, không có cách nào. Tô Vũ lấy ra tờ giấy Lưu sư phó đưa, bên trên viết địa chỉ cùng tên và chức vụ của người muốn tìm. Có tờ giấy này là có thể đi tìm rồi, Tô Vũ tin tưởng vấn đề không lớn. Được rồi, không nói chuyện bàng mập mạp nữa. Chúng ta đi chợ đen trước đã, đợi trời tối đi. Khăn quàng cổ, áo lông, găng tay, áo khoác, đều mang theo cả chứ. Đi chợ đen phải chuẩn bị, che mặt đại hiệp, huống chi chỗ này còn có kẻ địch của bọn họ, chính là ba tên tiểu du côn. Nguyên nhân mạo hiểm đi tới, chính là bởi vì nhu cầu cấp bách, còn một điểm nữa là chợ đen cũng đủ kín đáo, không dễ bị nhận ra, sở dĩ lần trước bị nhận ra là do quần áo, hơn nữa xe đạp, rốt cuộc ban ngày mới thấy qua, vừa thấy quần áo giống nhau, lại xem xe đạp cũng giống nhau, nhìn thoáng qua chiều cao hai người cũng giống nhau. Trong tình huống này, ba tên tiểu du côn nếu còn nhận không ra, vậy thật sự thành người thiểu năng. Nhưng hôm nay không giống nhau, Tô Vũ thay đổi quần áo, hơn nữa xe đạp của bọn họ, yêu cầu để Hồ Tử ở bên ngoài trông coi, hắn cùng đại ca đi vào mua rồi đi ra, cho nên cũng không lo lắng. Chỗ cũ, Tô Vũ, Hồ Tử, Tô Thắng, ngồi xổm trên mặt đất, Tô Vũ hút thuốc, Tô Thắng cũng hút, chỉ có Hồ Tử mắt mong chờ nhìn về hướng chợ đen. Trời tối rồi, đã lục tục có người, cũng gần được rồi, đại ca, hút xong điếu thuốc này, chúng ta vào thôi, Hồ Tử ngươi ở đây trông xe, một mình cẩn thận một chút. Hồ Tử gật đầu, giơ lên cây gậy gỗ trong tay, ra hiệu hai người yên tâm. Tô Vũ, Tô Thắng, đồng thời dắt gậy gỗ vào thắt lưng, dùng áo khoác che lại. Vèo, Tô Vũ đem đầu mẩu thuốc lá bắn ra, đứng dậy, dùng khăn quàng cổ che khuất nửa khuôn mặt, đội mũ lên, đi ra ngoài. Tô Thắng đi theo phía sau, hai người nộp mấy hào tiền vào chợ đen. Ca, chúng ta tách ra đi, tách ra mua. Nói nhỏ một câu, hai người tách ra, làm bộ không quen biết, cách nhau không đến 10 mét, một trước một sau đi vào chợ đen. Thời gian không lâu, hai người ở chợ đen lại lần nữa chạm trán, Tô Vũ khiêng một bao tải, khoảng 60 cân bột ngô, mà Tô Thắng cũng khiêng một bao tải, khoảng 100 cân bột ngô. Hai người liếc mắt nhau, gật đầu, tiếp tục quay về, đột nhiên Tô Vũ dừng lại, đá đá bên cạnh một bao tải đang bày bán, lúc này mới hỏi, đại thúc, bán gì thế? Mà trứng, chính là khoai tây đấy. Đối phương sợ Tô Vũ không hiểu, cố ý giải thích một câu. Người cái này phân chia không ít 100 cân đi, hơn phân nửa bao tải, mua sẽ không có phiền toái gì chứ. Lời này hỏi, chính là ngươi nha không phải trộm của tập thể chứ. Loại chuyện này cũng không phải là không phát sinh qua, tuy rằng có dân binh tuần tra, nhưng bị trộm cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Nhìn ngài nói, ta có thể bán cho ngài đồ vật có phiền toái sao? Đều là đất nhà tự trồng. Lời này Tô Vũ thì không tin, nhưng hắn cũng sẽ không truy vấn, có thể đến chợ đen bán đồ, không cần thiết truy vấn lai lịch không rõ thì nhiều, thậm chí mạo hiểm tội chém đầu bán hàng cấm cũng có, ví dụ như đồ cổ, đây chính là bốn cũ, ai dám mua bán. Nhưng chợ đen thì có người bán, cũng có người mua. Cái túi khoai tây này với đồ cổ so ra, chỉ là cái đệ đệ, căn bản không có gì đáng nói. Phải biết rằng, ban ngày thì có chợ bán thức ăn, nếu lai lịch không thành vấn đề, hoàn toàn có thể đến chợ bán thức ăn mà bán, không cần thiết đến chợ đen. Bao nhiêu tiền? Toàn bộ muốn hết sao? 5 đồng, đóng gói bán cho ngươi, không cần phải cân, phía trước đã cân rồi, 75 cân, cao hơn. Khoai tây tuy là đồ ăn, nhưng nó có thể lót dạ, tuy rằng không thể so với lương thực, nhưng cũng không tính rẻ, 5 đồng chắc chắn là đắt, nhưng ai bảo chỗ này là chợ đen chứ? Bán độc quyền, lũng đoạn, người muốn ở chợ bán thức ăn mua được 70 cân khoai tây, không có khả năng, bằng không người mua sắm của các nhà xưởng đã quá dễ dàng làm. Chợ bán thức ăn tuy rằng cho phép người mua bán, nhưng nó có quy củ, ví dụ như bán trái cây, là hạn chế số lượng, mỗi người không được vượt quá bao nhiêu, đồ ăn cũng như vậy, cho phép người mua bán là vì lợi ích thiết thực của đại chúng, không phải lợi ích thiết thực của thổ hào. Cho nên cho dù người chơi tiểu xảo, chạy 4 cái chợ bán thức ăn, cộng lại cũng không có quá nhiều, nhưng chợ đen không giống nhau, hắn không hạn chế số lượng, người có tiền là được. Được, ta mua. Tô Vũ đưa 5 đồng tiền qua. Đại thúc vui vẻ ra mặt, còn cố ý mở bao tải ra cho Tô Vũ nhìn thoáng qua, dưới ánh trăng có thể mơ hồ thấy rõ khoai tây tốt xấu, không thể không nói ở cái niên đại cách mạng công nghiệp còn chưa phát triển, buổi tối ánh trăng thật sự rất sáng, không nói là như ban ngày, nhưng ngươi có thể nhìn thấy bóng dáng của mình. Tiểu huynh đệ, có muốn ta giúp ngươi nâng lên để lên vai không? Hắn thấy Tô Vũ khiêng một bao tải, hẳn là bột ngô, nhưng nếu thêm số khoai tây này của hắn, đối phương chưa chắc đã mang đi được. Không cần, ta tự làm được. Nói xong Tô Vũ một tay nhấc lên, sau đó giơ tay lên liền khiêng bao tải khoai tây lên. Sau đó đi nhanh ra khỏi chợ đen, rất nhiều ánh mắt nhìn thấy Tô Vũ một tay nhấc bao tải khoai tây 100 cân, lập tức thu hồi ánh mắt khỏi người hắn, ngoan ngoãn, còn tưởng rằng là gặp được dê béo, hóa ra là một dũng sĩ, vậy thôi. Ngược lại Tô Thắng, hắn tuy rằng cũng khiêng 100 cân bột ngô, nhưng không có mấy người dám nhìn hắn, Tô Vũ cao 1m85, nhưng Tô Thắng là 1m95, cao hơn 10cm, cường tráng hơn một nửa không ngừng. Tô Vũ tuy rằng thân thể đã được cường hóa, sức lực không thua gì Tô Thắng, nhưng hắn không phô trương, có chút giống Long Ca, mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt, hắn không cởi quần áo căn bản sẽ không cảm thấy hắn có sức lực, là một người đàn ông cơ bắp. Nhưng Tô Thắng không giống nhau, hắn cường tráng, bắp tay rất thô, tuy rằng không có Hoàng Sơn đáng sợ như vậy, nhưng cũng là vừa nhìn đã biết không đơn giản. Mua nhiều khoai tây như vậy làm gì, lại không thể mang ra ăn hết. Đương nhiên, bột ngô cũng có răm bảy loại, mà phiếu gạo, dù không đem ra chợ đen, thì người có chút quan hệ cũng có thể tìm được. Cũng có nghĩa là, mượn tạm phiếu gạo của người khác, dùng đồ vật hoặc tiền bạc để đổi. Chỉ cần không đem bán ra ngoài, thì không tính là đầu cơ trục lợi. Không sao, cứ để trong nhà ăn từ từ, không cần vội. Ca, huynh đi trước đi, ta qua bên kia xem sao. Nói rồi, Tô Vũ bước về một hướng, Tô Thắng liếc nhìn theo, không đi cùng, hắn phải đi tìm Hồ Tử, dù sao bên cạnh Hồ Tử có hai chiếc xe đạp. Tuy rằng giấu kỹ, nhưng nhỡ đâu có kẻ theo dõi thì sao? Hắn phải quay lại, đảm bảo xe đạp và Hồ Tử đều an toàn. Đồ đạc đưa ta giúp huynh mang về bớt cho. Vừa nói, Tô Thắng vừa xốc lấy bao bột ngô 60 cân, rời đi. Tô Vũ rảo bước về phía bên kia, nơi có một người mặc quân phục, xung quanh hắn có vài người đang lén lút giao dịch. Gã quân nhân kia thỉnh thoảng lại lôi ra một vài thứ đưa cho đối phương. Tô Vũ vừa thấy liền hiểu ngay, đây là dân buôn phiếu. Cái nghề buôn phiếu này cũng là một trong những cách kiếm tiền đen, tính chất cũng là mua đi bán lại, chẳng khác gì đầu cơ trục lợi, mà công an thì chỉ chờ tóm cổ những loại người này. Nhưng đời chẳng thiếu những kẻ như vậy, và dân chúng cũng chẳng mấy ai ghét bỏ. Bởi lẽ, dù bọn chúng đầu cơ trục lợi kiếm lời, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại có thể cứu mạng người ta. Ví như, vợ ngươi cạn sữa, con ngươi cần sữa bột, mà ngươi lại chưa có việc làm, thì biết tìm phiếu sữa bột ở đâu? Cậy vào mấy đồng trợ cấp của công xã à? Khéo thằng bé chết đói mất. Anh bạn, nhìn gì đấy? Có nhu cầu gì không? Tiễn một người đi, gã buôn phiếu liền để ý thấy Tô Vũ đứng ở một bên, vai vác một bao tải nặng trịch. Hắn biết ngay là không nhẹ, nên không dám dễ dàng đắc tội. Dù sao đây cũng là chợ đen, mà những kẻ dám ra đây buôn bán phiếu thì đều quen biết vài thành phần tam giáo cửu lưu. Nhưng chợ đen thì xưa nay không thiếu kẻ máu mặt, nên biết điều vẫn hơn. Huống hồ, hắn cũng chưa đến mức phải nhún nhường, chỉ là thái độ tốt một chút, dĩ hòa vi quý thôi. Người có những loại phiếu gì? Nói ra nghe thử xem, ta xem có thứ gì ta cần không? Vừa dứt lời, gã lái buôn phiếu nhíu mày. Cuối cùng, hắn mới mở miệng nói chuyện, giọng điệu thực sự chẳng ra gì. Người khác nghe vào còn tưởng Tô Vũ cố ý gây sự. Bất quá, cái hạng người tam giáo cửu lưu, gã lái buôn phiếu này đã tiếp xúc nhiều rồi, loại người nào mà hắn chưa từng gặp qua. Vì vậy, hắn vẫn chưa nổi giận, nhưng thái độ cũng không còn hiền lành gì nữa. Hắc hắc, phiếu đàn ông không thiếu, nhưng người có mang đủ tiền không đấy? Tô Vũ vừa nghe liền biết đối phương có chút khó chịu vì câu nói vừa rồi của mình, nhưng hắn chẳng để ý, cứ nói việc của mình, ta thật lòng muốn mua, chứ không phải chiêu ngươi cho vui. Lấy ra cho ta xem đi, yên tâm, ta không động tay động chân đâu. Thấy Tô Vũ cố ý lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với hắn, gã lái buôn phiếu cũng thả lỏng một ít. Đồng thời, hắn cũng hiểu ra người này có lẽ chỉ là ăn nói khó nghe, chứ không có ác ý gì. Được thôi, vậy cho ngươi xem. Nói rồi, gã móc từ trong ngực ra một sấp phiếu định mức. Có cả nước phiếu gạo, lương thực tinh, thô lương, phiếu đường, phiếu vải, còn có cả những thứ chân quý như phiếu đồng hồ và phiếu máy may, cùng với phiếu sữa mạch nha và sữa bột. Phải nói, gã này trông nhỏ con gầy gò, nhưng đạo hạnh lại rất thâm sâu. Có thể kiếm được phiếu đồng hồ và máy may thì không có gì lạ, nhưng có thể kiếm được cả phiếu sữa bột và sữa mạch nha, điều này chứng tỏ gã quen biết những nhân vật lớn. Ít nhất cũng phải là một vị chủ nhiệm nào đó, hơn nữa trong nhà khẳng định có nữ đồng chí đang mang thai, xin tổ chức thì mới có phiếu sữa bột cho gã. Không dùng hết, đương nhiên có thể đem bán đi. Phiếu sữa bột bao nhiêu? Phiếu sữa mạch nha bao nhiêu? Phiếu đồng hồ, phiếu máy may, giá thế nào? Người muốn mua hết? Ta mua hết. Gã lái buôn phiếu cau mày, lại cho rằng đối phương đang trêu chọc hắn. Tô Vũ vừa nhìn về mặt của gã thì biết ngay, đây là khinh thường hắn rồi. Bất quá, điều này cũng không thể trách đối phương, dù sao bất cứ loại phiếu nào cộng thêm giá chợ đen cũng đều không hề thấp. Tô Vũ không giải thích, buông khoai tây xuống, từ trong ngực móc ra một sấp tiền. Đây là hắn cố ý cất trong lớp lót áo trên, để phòng bất trắc, ước chừng có 500 tệ. Tuy rằng biết đạo lý, tài bất lộ bạch, nhưng lúc này Tô Vũ không thể không phô trương một chút thực lực. Huống chi, hai người giao dịch còn cố tình tìm một nơi vắng vẻ, hắn cũng không sợ đối phương này sinh ý đồ xấu. Bởi vì hắn sẽ mua của đối phương rất nhiều đồ, đến lúc đó tiền cũng tiêu hết. Đến lúc ấy, vì mấy tờ phiếu định mức mà động tâm với hắn, có đáng hay không còn phải xem xét. Nhìn thấy Tô Vũ không một tiếng động móc ra một sấp tiền, tuy rằng chỉ vội vàng liếc qua, nhưng tuyệt đối không dưới 10 tờ, nói cách khác không thấp hơn 100 tệ, thì gã lái buôn phiếu thu hồi vẻ coi khinh. Thời buổi này, có thể tùy thân mang theo hơn 100 tệ cũng không phải dễ chọc. Được, vậy ta đếm cho ngươi ngay nhé. Phiếu đồng hồ 2 tờ, nhãn hiệu Thượng Hải, chính là cái loại 230 tệ kia. Hai tờ phiếu định mức, một tờ bán cho ngươi 50, không đắt chứ? Phiếu máy may, bán ngươi 45 tệ, nếu không phải anh em có việc gấp cần tiền, giá này ngươi đừng hòng mà có được. Tô Vũ không vội mặc cả, mà ra hiệu đối phương cứ tiếp tục. Còn mấy lời gã lái buôn phiếu nói cần tiền gấp, hắn một chữ cũng không tin. Đây là hắn cho rằng mình là kẻ có tiền, coi mình là dê béo đây mà, nhưng hắn không hề phản bác gì. Sữa mạch nha là 4 hộp, sữa bột là 2 hộp. Sữa mạch nha 5 tệ một tờ, sữa bột 8 tệ một tờ, không quá đáng chứ? Tô Vũ cạn lời, giá trị sữa bột chưa chắc đã đáng 8 tệ, huống chi sữa mạch nha hắn đã từng mua rồi, sao có thể không biết giá cả. Đối phương vừa mở miệng đã đòi 5 tệ, quả thực coi hắn là thằng ngốc. Tô Vũ không vội, giơ tay ra hiệu gã cứ nói tiếp. Ta còn có một tờ phiếu xe đạp, nếu huynh đệ mua hết, ta có thể lén bán cho ngươi. Những loại phiếu như phiếu xe đạp, phiếu đồng hồ, phiếu máy may, một khi lái buôn phiếu có hàng trong tay, đều sẽ bị đại ca đứng sau chợ đen thu lại, sau đó tăng giá bán ra. Người ta tự mở chợ đen, đương nhiên sẽ không thành thật chỉ thu phí duy trì, không nhân cơ hội kiếm chắc thì chẳng phải quá uổng công sao. Đương nhiên, cũng có lái buôn phiếu lén bán ra, giấu kỹ không cho người của chợ đen phát hiện. Đương nhiên, giá cả chắc chắn sẽ rẻ hơn so với giá của ông chủ chợ đen, bằng không ai mà mua. Nếu chuyện vỡ lở, kẻ xui xẻo chính là hắn. Phiếu xe đạp ta không cần, nhưng những phiếu định mức khác, giá ngươi đưa ra không thật lòng chút nào. Huynh đệ à, ngươi đừng coi ta là thằng ngốc không biết gì chứ. Tô Vũ hoài nghi gã này coi hắn là đám người trong quân khu đại viện. Bất quá, nơi này không phải kinh thành, hắn cũng không phải đám con cháu cán bộ cao cấp kiểu trung nghề dân, động một tí là đến nhà hàng lão Mạc tiêu xái, tùy tiện một bữa cơm cũng hết mười mấy tệ, trước khi đi còn trộm vài bộ đồ ăn bằng bạc. Hắn chỉ là một thợ săn bình thường, có thể là do thái độ của hắn khi mở miệng, hơn nữa lại lấy ra không ít tiền, khiến đối phương hiểu lầm. Quả thật, người từ quân khu đại viện ra đều rất ngang ngược, thường xuyên đánh nhau gây sự với dân địa phương. Nhưng hắn không phải người của quân khu đại viện, người ta không thèm để ý đến mười mấy tệ, nhưng hắn thì để ý lắm chứ. Đừng nhìn đám người kia không có tiền, nhưng người ta dám tiêu. Bởi vì cho dù không có tiền, nhà nước cũng sẽ không để bọn họ chết đói, có thể định kỳ đến nhận tiền sinh hoạt. Nhưng Tô Vũ thì khác, hắn phải tự lực cánh sinh. Khổ khổ, vậy ngươi nói xem, ngươi trả được bao nhiêu? Gã lái buôn phiếu cũng biết giá mình vừa đưa ra là quá cao, dù sao đây là chợ đen, vốn dĩ đã cao hơn bên ngoài rồi, bằng không ai nguyện ý mạo hiểm đến chợ đen làm gì. Bị bắt thì sao? Hơn nữa, Tô Vũ vừa mới phô trương tài lực, khiến gã lầm tưởng thanh niên này không thiếu tiền, không biết giá cả cụ thể, nên mới nói thách như vậy. Nhưng người ta đã vạch trần, gã cũng không xấu hổ, dù sao cũng là, có táo không táo đánh một cây tử, mà thôi. Tức là, cứ thử xem, được thì được, không được thì thôi. Vậy ngươi nói ra đi, đừng thử nho nữa, nói giá thật đi. Được, phiếu đồng hồ 2 tờ, thu ngươi 85 tệ. Máy may 40 tệ, 4 tờ phiếu sữa mạch nha, mỗi tờ thu ngươi 3 tệ. Phiếu sữa bột 2 tờ, mỗi tờ thu ngươi 4 tệ rưỡi. Phiếu vải có 10 thước, thu ngươi 8 tệ. Phiếu đường 3 cân, thu ngươi 1 tệ rưỡi. Tổng cộng 155 tệ, thế nào? Không tính là nhiều chứ. Giá một chiếc đồng hồ Thượng Hải là 280 tệ, không có phiếu thì ngay cả tư cách mua cũng chẳng có. Mà có phiếu thì chỉ còn 230 tệ, tổng cộng hết khoảng 270 tệ, rẻ hơn gần 10 tệ, quả thật không đáng là bao. Được rồi, nghe ngươi vậy. À phải rồi, chỗ ngươi có phiếu mua radio không? Tay buôn phiếu vừa nghe, mừng rỡ. Đây đúng là người biết hưởng thụ cuộc sống, chứ dân thường ai lại đi mua radio làm gì? Ta không có, nhưng nếu ngươi cần thì ta có thể giúp tìm. Bên chỗ anh em ta có, hiệu Hải Âu, ngươi trả 38 tệ là được, thế nào? Được. Huynh đệ, ta thật không kiếm của ngươi nhiều đâu, đừng nhìn ta như vậy. Phiếu bài Hải Âu ấy, ngươi đi hỏi thăm xem, có ai moi ra được phiếu mua radio không? Đây chính là hàng hiếm có tiền cũng không mua được đâu đấy. Nếu không phải thấy ngươi cần nhiều phiếu định mức như vậy, nào là sữa mạch nha, phiếu sữa bột, ngươi tưởng giá hời mua được chắc. Nằm mơ đi, bản thân cái phiếu còn đáng giá hơn cả vật thật ấy chứ. Nhiều người thiếu tiền mua vật thật sao? Không hề, họ thiếu cái tư cách mua sắm kia kìa. Tô Vũ cẩn thận nghĩ lại thấy cũng đúng, tỉ như cái phiếu mua tivi, không phải quan to thì cũng là quản lý cấp cao, chứ người thường căn bản đường mơ mà có được. Như cái xưởng cán thép số 49 kia, e rằng chỉ có xưởng trưởng mới có đủ tư cách, bởi vì quan trọng, lại hợp thời đại, luôn phải nắm bắt tinh thần mà cấp trên muốn truyền đạt, cho nên mới có cái quyền được mua tivi. Radio tuy không khắt khe đến thế, nhưng cũng thuộc hàng hiếm có. Đây nhé, tổng cộng là 193 đồng, cầm cho kỹ. À phải rồi, phiếu thô lương, phiếu lương thực tinh của ngươi, ta lấy hết. Phiếu gạo toàn quốc thì thôi, phiếu địa phương ta cân tất. Phiếu gạo toàn quốc thì dân đi công tác cần, gặp được người cần, một cân phiếu lương thực tinh toàn quốc đổi được cân rưỡi phiếu lương thực tinh địa phương ấy chứ, đổi thô lương thì càng được nhiều. Nhưng Tô Vũ không thiếu ba cái đồng dư hai trái táo ấy để mà đi đầu cơ trục lợi. Huống chi, đối phương bán cho hắn vốn dĩ đã là giá trên trời rồi, hắn muốn đầu cơ cũng chỉ có nước bán rẻ, chẳng có lời L lãi gì. Lấy hết á, ngươi chắc chứ? Thấy Tô Vũ gật đầu, gã kia không nói nhầm nữa, lập tức lấy phiếu thô lương và phiếu lương thực tinh địa phương ra kiểm đếm. Chẳng mấy chốc đã xong xuôi. Thô lương 500 cân, lương thực tinh 120 cân, đều là phiếu gạo địa phương cả. Lương thực tinh 8 xu 1 cân, thô lương 5 xu. Vị chi thô lương 25 đồng, lương thực tinh 9 đồng 6 hào, tổng cộng 34 đồng hơn. Vậy thì phiếu định mức ngươi đưa ta 14 đồng đi. Hảo gia hỏa, đối phương trực tiếp đòi 1/3 tổng giá trị lương thực, hơn nữa chẳng kể lương thực tinh hay thô lương, cứ thế lấy đi 1/3. Dân buôn phiếu định mức kiếm chính là cái giá chênh lệch kia, nên chẳng cần tính toán chi li từng cái. Chỉ cần biết mình bỏ ra bao nhiêu để có được đống phiếu này, là có thể tính ra phải lấy bao nhiêu để khỏi lỗ vốn. Tô Vũ cũng chẳng thèm có kè mặc cả, đưa tiền rồi chuồn lẹ. Tô Vũ vừa khuất bóng, gã buôn phiếu hung hăng vung tay một cái. Lần này kiếm đậm, làm ăn với người khác, một tháng dân buôn phiếu chỉ khấm khá hơn gia đình bình thường chút đỉnh, ít ra thì cả nhà không lo thiếu ăn thiếu uống, đều là nhờ kiếm chênh lệch giá cả. Một tháng số lượng giao dịch cũng chỉ có vậy, mỗi tờ phiếu dù là phiếu đồng hồ đi nữa, dân buôn phiếu kiếm cũng chẳng được bao nhiêu, nhiều lắm vài đồng bạc, phải tích tiểu thành đại cả tháng mới có chút thu hoạch. Nhưng vừa rồi, Tô Vũ một hơi ôm đi hơn một tháng số lượng giao dịch của hắn. Số lượng lớn thì kiếm được nhiều, mấu chốt là nhanh nữa chứ, chẳng cần chờ hơn một tháng, hắn còn có thể tiếp tục kiếm tiền, khẳng định là kiếm lớn rồi. Sao đi lâu thế, ngươi mua gì vậy? Hổ Tử và Tô Thắng ngồi xổm trên mặt đất, lặng lẽ chờ hắn trở về. Tô Vũ không nói gì, phiếu định mức hắn giấu hết vào người rồi, đống phiếu này là để phòng hờ bất chắc, dù sao thời đại này vẫn là trông trời mà sống, nhỡ đâu gặp phải nạn đói, còn có phiếu trong tay, trong lòng cũng đỡ hoảng. Không mua gì cả, đi thôi, tranh thủ rời khỏi đây sớm, kẻo gặp phải bọn tìm chuyện. Ba người leo lên xe, chậm rãi đạp về nhà, cũng may ánh trăng rất sáng, ba người không đến nỗi không thấy đường. Tô Vũ một mình phía trước chở 100 cân thô lương, phía sau buộc 100 cân khoai tây. 60 cân bột ngô giao cho đại ca đặt phía trước xe đạp, phía sau chờ hồ tử. Ba người không nhanh không chậm đạp xe về, chẳng bao lâu, khoảng 9 giờ, cuối cùng cũng về đến nhà. Hồ tử, hôm nay cảm ơn nhé, mày đến sớm một chút, chúng ta cùng đi Lý Gia Hoa đón dâu. Tô Thắng vẫy chào hồ tử, hôm nay quả thật phải cảm ơn hồ tử, không có hai người bọn họ thì khó mà mang được số lương thực này về. Nếu chỉ có một người trông xe, một người chạy ra chạy vào chuyển đồ, thì đứa ngốc cũng biết đây là con dê béo. Nhưng có hắn và Tô Thắng, người ta chỉ nghĩ đây là hai nhóm người khác nhau, chắc cũng không đến nỗi bị theo dõi. Không có gì đâu, yên tâm đi Thắng ca nhi, mai nhất định em đến. Tô Thắng và Tô Vũ về nhà, Tô Thắng vừa định mở miệng thì bị Tô Vũ ngăn lại. Khoan đã, trong nhà hình như có người ngoài, ta giấu lương thực đi đã, lát nữa anh vào. Nói rồi Tô Vũ một tay một bao, 200 cân đồ vật trong tay hắn cứ như không có gì. Tô Vũ vào thẳng phòng tiểu muội, đem 100 cân thô lương và 100 cân khoai tây giấu dưới gầm giường. Còn Tô Thắng xách 60 cân bột ngô vào phòng, Tô Vũ theo sát sau đó, lúc này mới phát hiện ở đại đường đang có hai người ngồi, đều là người mà Tô Vũ và Tô Thắng rất quen thuộc. Đại Cường Thúc, Tam Thúc, hai bác đến rồi à? Hai người gật đầu với hai anh em, một người là chú ruột, người còn lại là chú bác trong tộc, cũng không cần thiết phải giấu giếm chuyện đi chợ đen. Chỉ là hai anh em mua hơi nhiều, Tô Vũ mới sinh thêm một chút cảnh giác, giấu bớt đi một ít. Tô Thắng về vừa kịp lúc, bọn ta đang bàn chuyện đại hôn của con ngày mai đây. Đồ mà các con mang về ban ngày, bố con đã cho chúng ta xem rồi. Các con định chơi lớn một phen đây à? Ban ngày chỉ là mua sắm đồ chuẩn bị cho hôn lễ, nhưng nhìn đống kẹo kia thôi là có thể đoán được, đây là định mời cả thôn ăn cỗ rồi. Nếu không thì ai lại chuẩn bị nhiều đường như vậy? Cũng không hẳn là chơi lớn, chỉ là con cảm thấy không thể để người ta chịu thiệt thòi, nên cũng muốn mời bà con trong thôn tới ăn bữa cơm. Trong nhà không có đồ gì khác, nhưng để con đánh được mấy chục cân món ăn hoang dã, thêm cải trắng hầm, cho nhiều người ăn lót dạ cũng tạm tạm. Tô Đại Cường nghe vậy thì cũng phải gật gù, món ăn hoang dã thì có mất tiền mua đâu, cải trắng cũng chẳng đáng bao nhiêu. Chỉ có bánh bột ngô là hơi tốn kém, dù sao bây giờ nhà nào cũng ăn không no, nếu mà mời ăn cỗ, chẳng lẽ lại bắt người ta tự mang bánh bột ngô đến hay sao? Thế còn lương thực, có cần ngày mai Đại Cường thúc mang cho con mười mấy cân bột ngô không? 30 cân bột ngô, giá bắp là 1 đồng 5 xu, nếu là bột ngô thì cũng phải 1 đồng 6-7 xu. Ở nông thôn, ngoài số lương thực chắc bụng của mình, dù có đổi công điểm lấy tiền thì một tháng cũng chỉ được 2-3 đồng thôi. Mời khách thì bột ngô cũng không dưới 30 cân, đấy vẫn là ăn không đủ no, chỉ là qua loa cho có lệ thôi. Đại Cường thúc có thể bằng lòng lấy ra bột ngô của mình, thực sự là đối với Tô Thắng không tệ. Tam thúc Tô Viễn Trinh bên cạnh sắc mặt hơi đỏ, không phải là ông keo kiệt, mà là không có mà lấy ra. Cả nhà ông một tháng cũng chỉ được 6-70 cân bột ngô, nếu không thì sao lại bảo bây giờ người ta ăn không đủ no. Một người một ngày chưa được 1 cân lương, không độn rau dại thì làm sao no bụng cho được. Có những gia đình mỗi người nửa cân cũng không có, thậm chí ăn đến độ nghèo sơ xác cũng có. Không tiết kiệm thì nửa tháng sau chỉ có nước ăn đất mà thôi. Khụ khụ, không cần đâu ạ, lần trước con chẳng phải vẫn luôn đi săn sao, gặp được một ông chủ quán cơm tốt bụng, bán được chút tiền. Giờ người ta thăng chức vào thành phố rồi, nhưng dù sao con cũng có chút tích góp, cũng đủ để anh con mua chút bột ngô làm tiệc rượu. Nói rồi Tô Vũ xách một bao tải đặt lên bàn. Nhìn qua là biết bên trong đựng bột ngô, bởi vì hương vị bắp thơm lừng đối với những người đang đói bụng là giấu không được. Được thôi, Tô Đại Cường liếc nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn sang Tô Viễn Trinh, hắn lập tức hiểu ra. Thân thúc của người ta còn chưa mở miệng, hắn mà lên tiếng chẳng phải đẩy người ta vào thế khó xử sao. Nhưng vừa rồi hắn thật sự chỉ là xuất phát từ hảo ý, thế là không nhắc lại nữa. Vậy cứ thế này đi, ngày mai Tô Vũ, Hồ Tử, Đại Dũng, Cường Tử, các ngươi phụ trách đi đón dâu. Tô Đại Cường dứt lời chốt luôn, Cường Tử là cháu trai của một thúc gia khác trong viện. Cùng thôn trưởng thân thiết, với chi của hắn cũng chỉ cách 5 đời không xa. Nhưng người trong thôn có người kết hôn, chỉ cần là người trong viện đều sẽ đến giúp đỡ. Ở đây nói người trong viện, không phải chỉ tứ hợp viện, mà là chỉ những người cùng tộc, dù có xa 5 đời cũng vẫn là người cùng tộc, bởi vì cùng một lão tổ tông, cho nên đều gọi là người trong viện. Đón dâu tất nhiên là người trẻ tuổi đi, không thể kêu người hơn 30 tuổi đi được, cần người chạc tuổi tân lang quan, cho nên cần đủ số người, cũng không để ý có phải xa 5 đời hay không, chỉ cần là người trong viện là được. Mọi người đồng thanh đáp ứng. Tô Đại Cường dẫn đầu đứng dậy rời đi, Tam Thúc theo sát phía sau, Đại Dũng ca cũng đi cùng Tam Thúc rời khỏi Tô gia. Tô Vũ vỗ vỗ vai đại ca, hắn cũng về phòng. Chẳng có gì để bàn bạc cả, ở nông thôn nói đơn giản thì đặc biệt đơn giản, nghèo đến mức không làm tiệc rượu, chỉ lãnh cái trứng, phát ít kẹo lạc, hôm sau đã xuống ruộng làm việc đầy người. Nhưng nếu nói phức tạp, không chỉ phải làm tiệc rượu, còn phải tế tổ, còn phải dập đầu kính cha cha mẹ, chập tối đi tế tổ, trở về còn phải bị người trong thôn náo động phòng. Tóm lại mỗi người mỗi vẻ, thích làm sao thì làm vậy, người ta không có tiền, người cũng không thể dồn người ta vào đường cùng được, phải không? Vậy phải làm sao, chỉ có thể trộn lẫn cả vào. Sáng sớm hôm sau, Tô Thắng đến Mã Gia Loan mượn một chiếc xe đạp. Vì là thôn bên cạnh, lại dùng chung một giếng nước, khoảng cách cũng gần, nên mọi người quen biết nhau cả. Tô Thắng mượn được xe cũng vì lẽ đó, thêm nữa việc có xe đạp cũng thuận tiện cho mọi người, dù sao bọn họ đi mấy người. Sáng sớm, thôn trưởng đạp xe, Hồ Tử, Đại Cường cùng đi chung một xe. Tô Vũ và Đại Dũng đi một xe, còn Tô Thắng tự mình một chiếc để khi về còn trợ lý Tú cầm. Chiếc xe đạp đi đầu được trang trí một bông hoa hồng to, chính là xe nhà Tô Vũ. Xe cậu mua còn mới đến 8 phần, lại đẹp mắt nên được ưu tiên đi trước. Chẳng mấy chốc, mọi người tới Lý Gia Hoa. Lúc này, ở Lý Gia Hoa đã tụ tập rất đông người, đặc biệt là trẻ con, vô cùng nhiều. Tô Vũ, Hồ Tử, Đại Cường lấy kẹo ra dài. Kẹo trộn lẫn đậu phộng nhuộm phẩm màu đỏ chu sa, còn có cả bánh mì táo, bên ngoài cũng được chấm một điểm đỏ chu sa. Tất cả đều dùng phẩm màu pha loãng nên ăn vào cũng không sao. Chẳng phải có câu, vứt bỏ liều lượng nói độc tính là chơi lưu manh sao? Chỉ là để tạo không khí vui mừng, bánh mì táo này, dân gian gọi là lửa đốt, không phải kiểu bánh thịt lửa lửa đốt mà người ta hay gọi đâu, mà là ai cũng gọi như vậy. Bên trong nhân táo nhỏ xíu, còn bé hơn cả bánh trôi, hình tròn, có một chấm đỏ trên mặt. Trong đống lửa đốt này có một cái được thả một đồng xu, ngụ ý ai ăn chúng sẽ phát tài cả năm. Đồng xu này thường là một xu hoặc năm xu, tùy vào nhà trai có tài đại khí thô hay không. Thậm chí bỏ hẳn năm hào cũng chẳng ai nói gì. Chủ yếu là để mọi người chung vui, và lại, lỡ đâu mình ăn chúng thì sao? Đương nhiên, lý do lớn hơn cả là vì đường quá đắt, nên người ta mới bịa ra ý nghĩa tốt đẹp để tiết kiệm tiền. Đừng tranh, tiểu quỷ, ngươi dẫm vào chân lão tử rồi. Hồ Tử gầm lên giận dữ. Nhưng đám hùng hài tử chẳng hề sợ hãi, vì hôm nay tới đón dâu đều là người thân cận của nhà trai, hầu hết là người cùng tộc, nên chẳng ai dám dễ dàng trở mặt. Còn phải giữ nụ cười trên môi nữa, nếu chỉ vì chút thiệt thòi nhỏ mà đã giở mặt thì còn cưới xin gì nữa. Bởi vậy, lũ trẻ con chẳng coi ai ra gì, cứ dương nanh múa vút xông vào đoạt. Tô Vũ khôn ngoan hơn nhiều, vừa thấy có người xông tới, cậu mở toang miệng túi rồi cứ thế hất văng ra ngoài. Không chỉ trẻ con bu vào đoạt đâu, người lớn cũng thế, chỉ là họ không xô đẩy như lũ trẻ thôi. Chú rể vào nhà, trước phải bái kiến Lý lão hán, nói mấy câu rồi mới đi đón Lý Tú Cầm. Cửa phòng đóng kín, đòi lì xì nhét khe cửa, hoặc phải đáp câu hỏi linh tinh, tóm lại là cố tình làm khó dễ. Đợi Tô Thắng vào cửa, Hồ Tử, Tô Vũ, Cường Tử, Đại Dũng cũng vào theo. Mấy cô chị ăn mặc hoa hòe lộng lẫy đã ra đón, kéo họ ra bàn, bưng lên mỗi người một chén trứng gà. Trong chén có một quả trứng gà, nhà nào có điều kiện thì thêm chút đường đỏ. Sau đó, mấy cô chị khéo léo đánh tan trứng rồi bưng ra mời họ uống. Uống xong thì úp chén xuống bàn, bên trong để mấy hào tiền, ai hào phóng thì bỏ hẳn một đồng, tóm lại là tùy tâm. Dù là cưới xin hay ma chay, đuôi yến, đều có món này để chiêu đãi, thể hiện sự tôn kính. Nghe nói là Gia Cát Lượng nghĩ ra khi Lưu Bị cưới Tôn Thượng Hương, mục đích là mượn sức đám thuộc hạ Đông Ngô lúc bấy giờ, gây dư luận xôn xao, khiến Đông Ngô tiến thoái lưỡng nan. Thực ra quê Lưu Bị chẳng có phong tục này, nhưng người Đông Ngô không biết, cứ tưởng là mình được tôn trọng thật. Cuối cùng, Tôn Thượng Hương buộc phải diễn thật, một phần cũng vì Lưu Bị đã khơi mào dư luận. Ồn ào náo nhiệt cả lên rồi, nàng không thật gà thì sau này sao sống. Sau này, tục lệ này được truyền lại, trở thành món ăn, phải có, để chiêu đãi khách quý, cũng có nơi gọi là cút đi canh. Tô Vũ đã rúi tiền cho bọn họ từ trước rồi, nên không cần ai phải móc hầu bao. Mỗi chén cậu bỏ 5 hào, tuyệt đối là danh tác. Dù có người bỏ 1 hào, đối phương cũng chẳng chê. Mấy cô chị chiêu đãi họ thường là người cùng tộc với cô dâu, số tiền này coi như để các cô ấy kiếm chút tiện nghi. Vậy nên Tô Vũ sẽ không bỏ nhiều hơn, cũng không bỏ ít hơn, mỗi chén 5 hào là đủ, xa xỉ, rồi. Họ vừa uống xong chưa lâu thì Tô Thắng cõng cô dâu ra. Thời đại này không cần khăn voan đỏ, nhưng phải có hoa hồng. Lý Tú Cầm hôm nay trang điểm thật xinh đẹp, môi nhuộm đỏ bằng giấy hồng, trông như đánh son, má cũng ửng hồng, đương nhiên cũng là nhuộm bằng giấy hồng. Chỉ cần làm từ tốn thì cũng chẳng khác gì bôi phấn là mấy. Một đám người ồn ào náo nhiệt, nhưng Tô Thắng chẳng hề e dè. Cái cân nặng ấy của Lý Tú Cầm với anh mà nó nhẹ tựa lông hồng. Đi ra trước cổng, Lý lão hán run rẩy bưng chén rượu, kính cô ra, mong cô ra đối xử tử tế với khuê nữ nhà mình. Sau đó, Tô Thắng và Lý Tú Cầm mỗi người uống cạn một ly. Lý Tú Cầm khóc không thành tiếng, Lý lão hán cô nén nước mắt, được người nâng dìu, phất phất tay. Tô Thắng lúc này mới đỡ Lý Tú Cầm ngồi lên xe, vẫy tay ra hiệu, Tô Vũ, Hồ Tử, Tô Đại Dũng, Cường Tử mỗi người tự tìm đồng đội rồi bắt đầu lên đường về. Dọc đường, mấy người vừa nói vừa cười, chẳng bao lâu đã vào đến thôn, vẫn còn một đám củ cải đầu chặn đường. May mà Tô Đại Dũng đã chuẩn bị trước, lấy từ ba lô ra một bao đường, loại đường trắng tinh, không pha tạp lung tung. Cầm lấy, ăn đi, đừng quấy rối nữa, nghe rõ chưa? Tô Đại Dũng ba hai nhát đã giải xong, Tô Vũ liếc nhìn đám người, lúc này mới phát hiện, em gái mình cũng ở trong đó, hình như còn là đứa cầm đầu. Tô Vũ cạn lời, cũng có kiểu này à? Anh trai kết hôn, em gái dẫn người đến chặn đường, tuyệt thật. Tô Vũ chẳng khách khí, tiến lên véo mạnh hai bím tóc đuôi ngựa của em, rồi giang tay ôm vào lòng. Nhà đầu thối, sao ngươi lại dẫn mấy cái cổ cải đầu này đến chặn xe anh trai? Ngươi không muốn có chị dâu hả? Nhà đầu, hắc hắc, ngây ngô cười, bảo là tam thẩm bảo không sao cả. Thì ra là nghe tam thẩm nói à, cậu lại liếc nhìn Tô Đại Dũng ngượng ngùng gãi đầu. Tô Vũ cười đánh vào cánh tay hắn một cái, rồi cả bọn vào nhà. Tô Hà, ngươi ra đây một chút. Cô dâu đã được đón về, mấy bà mấy cô trong tộc đang bận rộn trong nhà, bắt đầu nấu cơm, dọn dẹp đồ ăn. Trong nhà được che chắn bằng một tấm vải lớn, trông như một cái lều. Thôn trưởng, có chuyện gì? Tô Phụ đã đi tới, không rõ nguyên do. Một lát nữa giữa trưa, trước khi khai tiệc, chẳng phải chú rể cô dâu phải bái thiên địa, kính cha mẹ, cảm tạ thân bằng sao? Bên cha mẹ ngươi, không có ghi sổ, đến lúc đó đọc thế nào? Không có ghi sổ, tức là chưa ai mang lễ đến mừng. Không ai mừng thì kế toán đọc thế nào, ai tặng cái gì? Kế toán không đọc thì cô dâu chú rể cúi đầu cảm tạ thế nào? Người khác thì không nói, nhưng ông bà nội còn sống, đó là một bắt buộc phải đọc, cả thôn đang chờ xem đấy. Sự tình giải quyết ra sao, Tô Vũ không biết, cậu bị mẹ gọi ra một bên. Tô Vũ, con lái xe một chuyến đến Ngô Gia Trấn, đón nhị tỷ con về. Chúng ta chỉ bảo người truyền lời, nhưng tam tỷ con chạy vậy tới chậm quá. Đại tỷ Tô Lệ của Tô Vũ, từ khi trọng sinh đến giờ cậu chưa từng gặp mặt. Ngô Gia Trấn cách Tam Thủy Loan gần 25 cây số, tức là 50 dặm. Chị ấy lấy chồng nhờ mối quan hệ của đồng nghiệp của cha cậu, nếu không thì chẳng đời nào chị ấy lấy xa đến thế. Đại tỷ chỉ có một cô con gái, năm nay chắc cũng phải 3-4 tuổi. Vì sinh con đầu lòng không phải con trai, nên cuộc sống bên đó cũng không được như ý. Bởi vậy chị ấy rất ít liên lạc với nhà mẹ đẻ, sợ người ta nói chị ấy mang đồ về nhà. Vâng, con đi ngay đây ạ. Tô Vũ đạp xe ra khỏi nhà thôn trường, một mạch lao thẳng ra đường lớn. Đường xá ở đây chỉ có độc một con đường, chẳng sợ lạc mất. Còn việc xử lý gia đình đại bá thế nào, hắn cũng chẳng buồn bận tâm. Dù sao thím đã về nhà chồng, đâu còn liên quan gì đến hắn nữa. Nhị tỷ, sao tỷ lại vội vã đến đây vậy? Tỷ phu đâu, ít ra cũng phải đưa tỷ một đoạn chứ. Tô Lệ vừa thấy là em trai mình, lại còn đi xe đạp, lập tức tươi cười rạng rỡ. Có điều, vừa nghe nhắc tới chồng mình, sắc mặt nàng có chút khó coi. Tỷ phu ngươi bận lắm, không có thời gian, với lại cũng có mấy bước thôi, không sao đâu. Tiểu Nha, còn không mau gọi nhị cữu. Nhị tỷ tên thật là Ngô Ni, tên thường gọi là Tiểu Nha. Nhị cữu. Tiểu Nha được Tô Lệ cõng trên lưng, nhút nhát rụt rè, không dám nhìn Tô Vũ, rất sợ người lạ, lại còn nhát gan. Tô Vũ hiểu rõ nguyên nhân, tất cả đều do trọng nam khinh nữ, không được coi trọng, dễ bị đánh mắng, nên tính cách cẩn thận quá mức, có chút nhút nhát. Đừng sợ, lại đây nhị cữu ôm một cái nào. Tô Vũ dựng xe đạp, đưa tay ôm Tiểu Nha từ lưng nhị tỷ xuống. Thò tay vào ngực, lấy ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi đút ngay vào miệng cháu gái. Nhà đầu, ngọt không? Tiểu Nha lần đầu được ăn kẹo, đôi mắt nhỏ híp lại. Ngọt ạ, ngon lắm ạ, nương, nương ăn đi. Nói rồi bé định lấy kẹo ra cho mẹ, Tô Vũ vội ngăn lại, sau đó bốc một nắm từ trong túi đưa cho nhị tỷ, lại cho Tiểu Nha ba viên kẹo, bỏ vào túi áo. Một ngày chỉ được ăn một viên thôi, không được ăn nhiều, nếu không răng sẽ bị sâu, đến lúc đó đau răng thì biết. Tô Vũ chiều mến xoa đầu Tiểu Nha, bé còn nhỏ hơn em gái hắn 4 tuổi, lại gầy gò, sờ vào chỉ thấy xương. Tiểu Nha gật gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn. Lão Tam, em cho chị kẹo làm gì? Cất đi, hôm nay đại ca kết hôn, chắc chắn phải dùng đến chứ, em cho chị hết rồi thì sao? Nhị tỷ cứ cầm đi, giờ nhà em không còn giống trước nữa. Em thường xuyên vào núi đi săn, ăn không hết thì đem ra thành bán, sinh hoạt trong nhà đã cải thiện nhiều rồi, kẹo nhà em vẫn còn, tỷ cứ giữ lại cho Tiểu Nha ăn. Nhị tỷ ngồi đằng sau xe, em để Tiểu Nha ngồi đằng trước, một tay ôm bé, không sao đâu. Nói rồi, Tô Vũ leo lên xe, đặt Tiểu Nha lên đòn ngang xe đạp. Để bé ngồi thoải mái, hắn cởi áo khoác lót lên đòn ngang cho bé ngồi. Nhị tỷ ngăn cản, nhưng Tô Vũ không để ý, chỉ bảo tỷ nhanh lên xe, rồi một tay giữ Tiểu Nha, một tay giữ xe, phóng thẳng ra ngoài. Vì đang đi trên đường, lại thêm Tô Lệ cũng không tiện hỏi kỹ càng chuyện nhà lão Tam dạo này thế nào mà khác trước vậy. Đi săn lại có thể kiếm được tiền ư? Trong ấn tượng của Tô Lệ, thợ săn chỉ đủ sống qua ngày, thợ săn giỏi lắm thì cũng chỉ nâng cao được một chút tiêu chuẩn sinh hoạt, chứ kiếm ra tiền thì đúng là chuyện lạ. Nếu là người khác, có chút tiền dư giả thì khó mà tin được, nhưng ai bảo Tô Vũ có quải, ý chỉ có năng lực đặc biệt đâu, thế thì chắc chắn là khác rồi. Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện, mấy chục dặm đường, Tô Vũ chỉ mất có 40 phút là về tới Tam Thủy Loan. Điều này cho thấy Tô Vũ đi xe rất nhanh, tuy rằng là đường đất, nhưng là đường lớn, chỉ hơi gồ ghề sóc này, cũng không ảnh hưởng đến việc đi nhanh. Tỷ, đây là 5 đồng, lát nữa tỷ nhớ ghi vào sổ. Tô Vũ đưa cho Tô Lệ 5 đồng, khiến hốc mắt nàng đỏ lên. Tỷ, đừng như vậy, em là em trai ruột của tỷ mà, nhà tỷ thế nào em chẳng biết sao. Mẹ chồng tỷ chắc chắn không cho tỷ tiền đâu, cũng đừng khách khí với em, cứ cầm lấy đi, dù sao cũng là cho đại ca, người một nhà cả, không sao đâu. Dù sao Tô Vũ cũng chưa có phân ra, việc của đại ca cũng là việc của cả nhà. Huống chi nhị tỷ nhà mình thật sự đáng thương, nếu trước kia hắn không có năng lực thì thôi, đằng này hắn có mấy ngàn bạc trong tay, mà lại giả vờ không biết, để nhị tỷ về nhà mẹ đẻ cũng không dám ngẩng đầu lên, thì hắn còn ra gì nữa. Nhị tỷ không làm bộ làm tịch, lau nước mắt, nhận lấy 5 đồng. Bây giờ đi thăm người thân, phúng viếng, 3, 5 hào là được, người thành phố có lẽ sẽ phúng 5 hào hoặc 1 đồng, nhưng ở nông thôn cũng chỉ có mấy hào thôi, thật sự thân thích thì mới 1 đồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.